Cha tổng tài bị mẹ bỏ rơi. Chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Thần nhìn bộ dáng cực kỳ quen thuộc của Điền Bảo Bảo và Lâm Dật mà Điền Kỳ Kỳ lại biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt, một trận nghi hoặc không khỏi dâng lên. Điền Kỳ Kỳ gật gật đầu lung tung, trong lòng lại vạn phần rối rắm. Lúc này anh chạy tới đây làm gì? Đang nghĩ ngợi nên đi ra ngoài hay không, Dịch Thần lại cực kỳ thân sĩ kéo cửa xe ra cho cô. Xuống xe đi. Điền Kỳ Kỳ vốn cảm thấy chính mình có chút cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, hiện giờ cũng chỉ có thể căng ra đầu tiến lên chào hỏi với Lâm Dật. Mà trên thực tế, Dịch Thần cũng tràn ngập hoài nghi với chuyện Lâm Dật đêm khuya đến thăm này. Trong giới có rất nhiều bình luận với Lâm Dật, dù cho anh ta không thích trở thành tiêu điểm dư luận, nhưng trường hợp anh ra vào kết giao bạn bè đều là giai cấp thượng tầng, cực kỳ tôn quý, mà nơi này tựa hồ có điểm thoát ly với cuộc sống hoa lệ của anh ta. Hai người không phải lần đầu tiên gặp mặt chào hỏi lẫn nhau, có vẻ rất lễ phép. Lâm Dật thấy là Dịch Thần, đầu tiên là hơi sửng sốt, ngay sau đó lại như là hiểu rõ cái gì, đôi mắt trong veo lạnh lùng đảo qua từ trên người Điền Kỳ Kỳ, ý đồ muốn hiểu biết càng nhiều. Liên tưởng hình ảnh vài lần, Lâm Dật thực mau liền phát hiện sự thật Dịch Thần thích Điền Kỳ Kỳ. Mà Điền Kỳ Kỳ tựa hồ có chút không nhận ra ám chỉ của anh ta. Không biết sao, biết được điểm này, trong lòng anh ngược lại thoải mái vài phần. Mà anh ôm Điền Bảo Bảo, không hề có ý muốn buông tay. Bảo Bảo, nhanh lên, chúng ta về nhà, đừng chậm trễ các chú về nhà nghỉ ngơi. Điền Kỳ Kỳ tùy ý tìm cớ liền muốn mang theo Điền Bảo Bảo nhanh chóng lên lầu. Đối với Dịch Thần, trong lòng cô có áy náy, đối với Lâm Dật trong lòng cô là phẫn nộ, trước nay cô chưa từng cảm giác được làm người thật là một việc khó. Hai người thấy đối phương đều không có động tác cũng đều lặng lặng đứng đó, ai cũng không có ý muốn rời đi trước. Cách chương.